Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 60, bị tập kích. Cảm tạ Tần thiếu hiệp lần này đối với chúng ta thôn trợ giúp. Lão hủ kính ngươi một chén. Tần Thôn Trấn cầm rượu lên chung, tương đương nhiệt tình đối Tần Nguyệt Sinh cười nói: Bành thôn trưởng không cần khách khí như vậy, ta cũng là phụng mệnh làm việc. Tần Nguyệt Sinh cầm lấy mình chung rượu uống một hơi cạn sạch. Lập tức cả sảnh đường lớn tiếng khen hay, bởi vì Tần Nguyệt Sinh giúp bọn hắn giải quyết nhện yêu hại người một chuyện. Bành Kiều thôn thôn dân cố ý bày một trương yến bàn khoản đãi hắn. Đây cơ hồ là đem Bành Kiều thôn bên trong tốt nhất nguyên liệu nấu ăn đều lấy ra. Cũng coi là đối Tần Nguyệt Sinh coi trọng, nhưng Tần Nguyệt Sinh trong lòng biết, kỳ thật loại kia nhện lớn nhiều lắm là cũng chỉ có thể xem như cái quái vật. Xa xa là không đạt được yêu loại trình độ kia. Nếu là thật sự có nhện yêu hại người, Bành Kiều thôn căn bản không có khả năng chống đến quan phủ phái người tới. Một phen nâng ly cạn chén, đợi sau khi cơm nước no nê, Tần Nguyệt Sinh liền chủ động cáo từ, tiến về các thôn dân vì chính mình thu thập xong gian phòng chuẩn bị đi ngủ. Buổi sáng kinh lịch một phen không tính gian nguy nhưng lại đặc biệt tốn lực khi đánh nhau. Dù là Tần Nguyệt Sinh cái này tiếp cận với ngoại rèn viên mãn thực lực bao nhiêu cũng cảm giác đến một tia mỏi mệt, lúc này nằm dài trên giường chính là ngã đầu liền ngủ. Bất quá làm đi ra ngoài bên ngoài cảnh giác, hắn cũng không có lựa chọn ngủ như chết trôi qua, mà là duy trì một cái nửa ngủ nửa tỉnh mông lung trạng thái. Giờ tí, trời tối người yên, Tần Nguyệt Sinh đang nằm trên giường, mà tại bên giường ngoài cửa sổ, đột nhiên hiện lên một đạo bóng người. Ta thật oan, ta thật oan, một trận giống như nói mê nhẹ giọng trong phòng vang lên, khiến cho Tần Nguyệt Sinh nháy mắt liền mở ra ánh mắt của mình. Ai? Ta thật oan, ta thật oan. Thanh âm này còn tại gian phòng bên trong quanh quẩn. Tần Nguyệt Sinh rút ra chính mình đặt ở đầu giường trấn tà đao, bắt đầu tìm kiếm lên thanh âm này đầu nguồn. Cuối cùng lại kinh người phát hiện, thanh âm này vậy mà đến từ dưới giường mình. Tần Nguyệt Sinh lập tức nhảy xuống giường, xoay người móc ra cây châm lửa chiếu hướng dưới giường trong hắc ám. Bỗng nhiên, liền thấy một trương già nua mặt trắng bại lộ tại chập chờn ánh lửa bên trong. Da của nó tựa như là khô nhiều năm cây khô da, tràn đầy nếp uốn vết rách, đồng thời còn có lít nhà lít nhít sâu mọt động trải rộng với hắn cái trán cùng gương mặt. Ta thật oan. Lão nhân đưa tay liền một thanh hướng phía Tần Nguyệt Sinh vồ tới. Cùng ta có liên can gì? Tần Nguyệt Sinh trực tiếp chém ra một đao, lúc này liền đem người này toàn bộ bàn tay chặt xuống tới. Ngay tại lúc trong nháy mắt, thân ảnh của lão nhân bỗng nhiên liền biến mất tại Tần Nguyệt Sinh trong mắt. Dưới giường cái gì cũng không có. Khẽ nhíu mày, Tần Nguyệt Sinh hướng phía bốn phía quan sát một vòng. Nghĩ nghĩ, hắn liền ngồi xếp bằng về trên giường, bắt đầu đối dưỡng nguyên công vận chuyển. Bởi vì cái gọi là lấy bất biến ứng vạn biến, tối hôm qua còn ở hào hào, đêm nay đột nhiên liền phát sinh loại này quỷ dị tình huống. Tần Nguyệt Sinh rất là kết luận kia đồ vật hẳn là hướng về phía tới mình. Như vậy mình liền lưu tại nguyên địa đợi thêm lấy đối phương xuất hiện là được. Dưới mắt liền xem ai càng thiếu kiên nhẫn. Không có điểm đốt ánh nến, trong cả căn phòng dị thường đen nhánh, toàn phải dựa vào từ ngoài cửa sổ chiếu vào sáng trắng noãn ánh sáng thấy vật. Đột nhiên, phía bên ngoài cửa sổ xuất hiện một cái bóng người. Hắn cứ như vậy không nhúc nhích đứng tại ngoài cửa sổ. Cái bóng chiếu vào giấy cửa sổ bên trên lộ ra có thể thấy rõ ràng. Tần Nguyệt Sinh đưa tay đến mình giày bên trong sờ một cái. Một cây đao lưỡi đao mỏng manh phi đao liền bị hắn cầm tại trong tay. Từ khi tăng lên phi đao thuật trình độ về sau, hắn liền để Tào Chính Thuần đi tìm thợ rèn cho mình chế tạo mấy cái tiện cho mang theo đao sắt. chuyên môn dùng cho phối hợp phi đao thuật. Nguyên bản Tần Nguyệt Sinh tăng lên phi đao thuật chính là dùng để tập kích nơi xa địch nhân. Dưới mắt lại là có đất dụng võ. Hiu, theo Tần Nguyệt Sinh xảo kình hất lên, cả thanh phi đao nháy mắt ngay lập tức gió bắn ra ngoài. Nhất cử đâm xuyên giấy cửa sổ, tinh chuẩn trúng đích kia đạo nhân ảnh đầu. Nhưng là chuyện kỳ quái lại phát sinh, không có bất kỳ phản ứng nào. Người kia vẫn như cũ đứng thẳng nguyên địa, phảng phất cái gì cũng không có phát sinh. Tần Nguyệt Sinh bỗng cảm giác nghi hoặc, liền xem như ngoại rèn võ giả bị mình đánh vừa bay đao cũng phải náo ra điểm vang động a. Người này sao liền một tiếng đều không lên tiếng. Kết quả là Tần Nguyệt Sinh vội vàng nhảy xuống giường, đi đến bên cửa sổ liền một thanh mở ra cửa sổ. Lập tức liền gặp một cái sắc mặt xanh xám, hai mắt trắng bệch, miệng lộ răng nanh khô gầy lão nhân xuất hiện ở trước mặt mình. Đối phương một thân hun thối vải rách áo, hai tay thon dài, năm ngón tay vừa mịn lại nhọn, rất có dã thú chi tư, mà tại hắn gương mặt bên trái, lại là cắm một thanh phi đao, không có huyết, cương thi. Tần Nguyệt Sinh trực tiếp một đao chém ra, nhưng đối phương so với hắn xuất thủ càng nhanh, lập tức song trưởng liền vồ tới, muốn bắt Tần Nguyệt Sinh. Mắt thấy ra hỏa này lấy vây quanh tư thế bao phủ mình, Tần Nguyệt Sinh trực tiếp linh yến thân pháp đạp mạnh, dáng người tương đương tiêu sái liền lánh ra, tiếp theo một đao sắc bén bổ trúng cương thi khuỷu tay. Tần Nguyệt Sinh vốn cho là mình một đao kia nói thế nào đều có thể đem chặt đứt một tay, nhưng người nào từng muốn chấn tà đao tại cùng cương thi cánh tay sau khi va chạm lại phát ra tiếng leng keng. Cái này cương thi vẻn vẹn chỉ là bị chém ra một đầu vết đao mà thôi, một phát bắt được lưỡi đao, cương thi liền muốn thuận tay đoạt lấy Tần Nguyệt Sinh binh khí, nhưng nào có dễ dàng như vậy. Tần Nguyệt Sinh cái này một thân lực lượng thuộc tính cũng không phải bạch thêm, trở tay rút về chấn tà đao. Tần Nguyệt Sinh nháy mắt liền thi triển ra mình hôm nay sở học mới đao pháp băng sơn bá đao, từng sợi đao quang như là như giải lụa quét ngang mà ra, đao thức hung mãnh, khí thế như hồng, cương thi hoàn toàn không cách nào chống đỡ. Mấy đao xuống tới liền bị Tần Nguyệt Sinh cho tươi sống tháo hai tay, trong lúc nhất thời lại là thiếu đi mấy phần uy hiếp. Đang lúc Tần Nguyệt Sinh muốn nhất cổ tác khí chặt xuống đối phương phần eo lúc, đột nhiên xuất hiện một cỗ sức kéo bỗng nhiên kéo lại cánh tay của hắn, lại giống như bị phủ lên ngàn cân sắt đá, trong lúc nhất thời vung không xuất đao. Tần Nguyệt Sinh quay đầu nhìn lại, liền gặp trước đó ở gầm giường hạ xuất hiện qua cái kia khô da lão giả đang đứng ở sau lưng mình. Hắn trong tay phiêu tán ra hai đầu sương mù xám giống như dây thừng chăm chú trói lại Tần Nguyệt Sinh hai tay, kia nặng nề cảm giác chính là từ cái này hai đầu sương mù xám mang đến. Tần Nguyệt Sinh đột nhiên hồi tưởng lại Bạch Hào tặng cho mình kia bản thất tinh bảo giám nhất, trong sách nhắc tới nội dung thì quỷ lệ hại chỗ ở chỗ chém giết cùng thể phách, mà lệ quỷ nguy hiểm chỗ thì là bọn chúng sẽ có được các loại không thể tưởng tượng quỷ dị khó lường thủ đoạn. Cái này khô da lão giả hẳn là một con lệ quỷ không thể nghi ngờ, mà kia hai đầu sương mù xám chắc hẳn chính là nó thân là lệ quỷ thủ đoạn. Dù cho bị Tần Nguyệt Sinh chặt đứt hai đầu cánh tay, cương thi vẫn là phi thường dũng mãnh hướng phía Tần Nguyệt Sinh đánh tới. Há mồm liền hướng phía cổ họng của hắn táp tới. Nhìn hắn kia trong miệng răng nanh sắc bén, như bị cắn trúng, hạ chàng tất sẽ không tốt đi nơi nào. Dù cho Tần Nguyệt Sinh thân là ngoại rèn võ giả, cũng không dám lấy chính mình cổ đi cho một con cương thi làm thí nghiệm. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Tần Nguyệt Sinh trực tiếp hướng về sau một cái lăng không lộn ngược ra sau, vừa vặn tránh thoát cương thi nhào cắn, đồng thời hai đầu gối cấp tốc hạ xuống, bỗng nhiên vọt tới cương thi sọ đỉnh. cái này Cương Thi nháy mắt liền nằm sấp đến trên mặt đất. Bị Tần Nguyệt Sinh ngạnh sinh sinh nện vào trong đất, tay phải linh hoạt đem chuôi đao nhất chuyển, tiếp theo lưỡi đao hướng xuống. Tần Nguyệt Sinh hướng về sau một gọt, một đầu sương mù xám tại chấn tà đao hạ nháy mắt tiêu tán. Tần Nguyệt Sinh cái tay này thiếu đi trọng lượng áp lực, lập tức chính là khoái đao chém ra, từ Khô Gia lão giả trước ngực xẹt qua. TTT, liền gặp Khô Gia thân thể của lão giả lập tức bắt đầu trở nên ảm đạm, gần như tiêu tán trống không. Tần Nguyệt Sinh đang muốn lại bổ thêm một đao, lão quỷ này trong chớp mắt lại biến mất ngay tại chỗ. Tựa như là vừa rồi như thế, một cước đạp ở Cương Thi cái ót, không có ý định để nó đứng lên. Tần Nguyệt Sinh trực tiếp một đao chặt đứt cổ cùng hai chân. Triệt để tuyệt vật này năng lực hành động, thi quỷ, lệ quỷ, một hơi toàn tới đông đủ. Là ai đột nhiên để mắt tới ta rồi? Tần Nguyệt Sinh đi đến bên cửa sổ thăm dò nhìn quanh. Nhưng cái này đen nhánh bóng đêm chỗ nào nhìn thấy cái gì đồ vật. Hắn nghĩ nghĩ, vẫn là nhảy ra cửa sổ, nhảy lên mái hiên, tại Bành Kiều thôn bên trong nhanh chóng du đãng. Đen nhánh gian phòng, Khô Gia lão giả chật vật đột nhiên xuất hiện, không có giết chết, còn gãy một cái thanh âm khàn khàn hỏi, Triệu sư đệ. Xem ra kia tiểu tử tuyệt không phải phổ thông quan sai a. Phổ thông quan sai nơi nào có bực này đối phó quỷ quái thủ đoạn. Không phải là thất tinh giám. Người, gần nhất không biết nguyên nhân gì, có rất nhiều lão đồ vật lần lượt đi vào thành Thanh Dương, khiến cho đem thất tinh giám người đều hấp dẫn đến đây. Sư đệ, Vương chấp sự kín đáo chuẩn bị rất lâu, lúc này mới làm ra như thế một đầu mỹ nhân nhện. Chúng ta nếu là không thể giết kia tiểu tử, đoạt lại mỹ nhân nhện thi thể, ngày sau tuyệt đối không tốt cùng Vương chấp sự giao phó a. Nếu không ngươi liền đem ngươi kia gần nhất luyện được giúp đỡ phái đi ra sử dụng. Có thể là có thể, nhưng ta chưa hoàn toàn luyện thành, nó dễ dàng đối chủ nhân sinh ra phản phệ. Cái này điều khiển ngươi, cứ giao cho ngươi tới đi. Liên tiếp trong Bành Kiều thôn đi dạo mấy vòng, Tần Nguyệt Sinh lại là cái gì cũng không có phát hiện. Tất cả thôn dân đều đã ngủ, toàn bộ Bành Kiều thôn bên trong rất an tĩnh. Đang lúc Tần Nguyệt Sinh tìm kiếm không có kết quả, chuẩn bị trở về thời điểm, đột nhiên một cỗ bị cái gì đồ vật theo dõi cảm giác tại trong lòng hắn dâng lên. Loại này cảm giác phi thường không ổn, tựa như là có người đem một cây châm chống đỡ tại mi tâm của ngươi chỗ. Dị thường khó chịu, hưu, phong thanh đánh tới, Tần Nguyệt Sinh vô ý thức dẫm ra linh yến thân pháp né tránh. Khóe mắt liếc qua liền thấy một thanh kiếm sắt từ mặt mình vừa lao qua. Một trương ngốc trệ vô thần khuôn mặt xuất hiện ở Tần Nguyệt Sinh trong mắt. Là một thiếu niên, kiếm của hắn rất nhanh. Nguy hiểm chỗ ở chỗ xuất thủ cực kỳ ẩn nấp, nếu không phải Tần Nguyệt Sinh tinh thần đủ cao, dẫn đến sức quan sát khác hẳn với thường nhân, chỉ sợ thật đúng là khó đối phó gia hỏa này. Hiu, hiu, hiu, thiếu niên khoái kiếm liên tục, tận bức Tần Nguyệt Sinh trên mặt yếu ớt chỗ, dù là ngoại rèn võ giả, con mắt vẫn là yếu ớt. Tần Nguyệt Sinh vung đao ngăn lại, trong lúc nhất thời âm vang dư âm không ngừng, đao quang kiếm ảnh lóa mắt, hơn 10 hiệp xuống tới, thiếu niên trong tay trường kiếm lại là không chống nổi, trực tiếp tại chấn tà đao hạ chém thành hai nửa. Tần Nguyệt Sinh bắt lấy cái này đứng không, trực tiếp một đao bổ trúng đối phương lồng ngực, thọc cái xuyên thấu, nhưng thiếu niên lại một điểm biến hóa đều không có, tiếp tục lấy trường làm công. Hướng phía Tần Nguyệt Sinh đánh tới, lại một cái không phải người. Tần Nguyệt Sinh lúc này mới chú ý tới người này cổ. Chỉ thấy gia hỏa này làn ra chỗ tồn tại rõ ràng có thể thấy được thi ban. Lại là chết đã lâu, chỉ là không biết vì sao nguyên nhân thân thể lại không có bốc mùi. Liên tiếp gặp đến nhiều như vậy kiện quái sự. Tần Nguyệt Sinh cũng là phiền. Lúc này Hổ Hạc Chiết Mai thủ thi triển mà ra, lấy bạo lực đem thiếu niên toàn bộ đầu lâu cho vặn xuống tới. Đồng thời chấn tà đao đoạn nó tứ chi, tàn bạo chấn áp, phốc phốc, bỗng nhiên, phụ cận đột nhiên vang lên một tiếng nôn ra máu. Tần Nguyệt Sinh ngũ quan nhạy cảm, nháy mắt liền phát hiện đến thanh âm truyền đến phương hướng. Lại là cách đó không xa một gốc cây già sau lưng. Chỉ thấy một đạo bóng người nhanh chóng từ cây già đằng sau vọt ra, trực tiếp hướng phía Bành Kiều thôn bên ngoài chạy tới. Tần Nguyệt Sinh làm sao có thể bỏ qua, lập tức liền phi nước đại đuổi theo. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.